Chương 186, Nạp Cát, tháng 6 năm 22. Tuy rằng Lý Mãn Độn nói 26 tháng 6 mới gọi Trương Ất đến tay thỉa, nhưng Dư Trang Đầu không dám chậm trễ. Hắn suốt đêm liền chọn xong hai cái hài tử, sau đó thừa dịp 19 tháng 6 Phan An sớm vào thành xe la đem người đưa đến cửa hàng. Trương Ất tuy rằng thích nấu cơm, thích xem đủ loại chay mặn tại hắn môi lật xào hạ tản mát ra mê người mùi hương, hưởng thụ lúc ăn cơm khắc mọi người đối với hắn tay nghề khen. Nhưng đối với rời đi cửa hàng hồi trang cho tiểu thư việc hôn nhân giúp việc bếp núc lại cũng không vui vẻ, hắn thích hiện tại thành trong cửa hàng náo nhiệt bận rộn học đồ sinh hoạt, thật không muốn qua hồi lúc trước thôn trang loại kia ngàn luật nhất thiên đơn điệu ngày. Nhưng sinh vì cha người hầu, như thế nào có thể cãi lời chủ nhà mệnh lệnh, Trương Ất trong lòng thất lạc, nhưng vẫn là cùng lúc trước bị phụ thân hắn vứt xuống cửa hàng khi đồng dạng bất đắc dĩ thu thập chăn đệm, thẹn mi đáp mắt ngồi trên xe la. Dư Trang Đầu rất thích Trương Ất. Hiện nhìn đến hắn huệ phải nghĩ cái này nguyên là hắn nhất thời lắm miệng gọi ra đến sự tình, trong lòng băn khoăn, liền an ủi vô vô bờ vai của hắn, được rồi, cho tiểu thư việc tốt giúp việc bếp núc nhưng là lộ mặt sự tình, trong trang bao nhiêu người nghĩ đều còn chưa cơ hội đâu ngươi lại vẫn không bằng lòng Trang Đầu, Trương Ất khổ mặt cùng mình giải thích, ta không phải không bằng lòng, ta chính là luyến tiếc rời đi cửa hàng đi qua giúp vài ngày bận bịu mà thôi, có cái gì rất luyến tiếc còn có. Thể trở về Trương Ất kinh hỉ hỏi. Không thì đâu, Dư Trang Đầu buồn cười nói, lưu ngươi tại trong trang ăn cơm trắng vậy là tốt rồi. Trương Ất cao hứng đứng lên, hưng phấn hỏi, Trang Đầu, chúng ta thôn trang hiện tại nhất định rất náo nhiệt đi, đến cùng vẫn còn con nít. Dư Trang Đầu nhìn xem Trương Ất nhanh chóng trở mặt chưa phát giác cười nói, cũng không phải là, trong trang hiện muốn đáp hai cái thích lều trở lại thôn trang. Dư Trang Đầu chờ Trương Ất ra đi thả chăn đệm sau trở về liền dẫn hắn tới gặp Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn không nghĩ đến Dư Trang Đầu hiện liền đem người cho mang đến, bất quá ngẫm lại liền cảm thấy người tới cũng tốt, vừa lúc có thể thử xem thủ nghệ của hắn, sau đó liền nói cho Hồng Tảo nhường Trương Ất trước làm ngừng cơm chưa nếm thử. Hồng Tảo nhìn Trương Ất chỉ là một cái đầy mặt tính trẻ con thon gầy hài tử trong lòng tuy rằng nghi ngờ, nhưng vẫn là căn cứ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài tục ngữ đem Trương Ất lĩnh đi phòng bếp. Gần đây Hồng Tảo ra cơm chưa đều là tứ nha, ngũ nha đến giúp việc bếp núc. Hôm nay trang người hầu trong có người sớm tại ruộng lúa nhặt được một cái cá bống trắng cùng tam điều cá trích sau đó đưa đến chủ viện đến. Hồng Tảo nhớ nợ sau liền đem cá giao cho tứ nha nói cho nàng biết làm cơm chưa đồ ăn. Tứ nha ngũ nha vừa đem tẩy hảo cá treo lên liền nhìn thấy Hồng Tảo lĩnh Trương Ất lại đây. Đều là một cái trong trang hải tử, tứ nha, ngũ nha cùng Trương Ất đánh tiểu liền lẫn nhau nhận thức, sau đó nhìn nhau chán ghét cùng không bất kỳ nào trước mặt trực tiếp xung đột. Mâu thuẫn bắt đầu chỉ là Trương Ất đơn phương không quen nhìn cầm giữ trang vụ Dư Trang Đầu người một nhà, trong đó đương nhiên bao gồm tứ nha. Sau đó tứ nha mẫn cảm nhận thấy được Trương Ất ác ý liền đưa cái này đơn phương chán ghét thăng cấp thành song phương mà thôi. Ngũ nha cùng tứ nha cùng chung mối thủ, tứ cũng nhìn không vừa mắt Trương Ất. Trong khoảng thời gian này tứ nha không ít nghe các nàng vào thành nấu sữa dê nhà mẹ đẻ đến sau lại nhải Trương Ất nấu cơm tay nghề tốt. Cho nên tứ nha liền càng không quen nhìn Trương Ất trộm gian dùng mánh lưới ra hỏa, tứ nha khinh thường nghĩ, phóng nghiêm chỉnh học đồ không hảo hảo làm, đến đòi các nàng cường nhìn đến Hồng Tảo đến gần, tứ nha mỉm cười hô, tiểu thư, xoay mặt thì hai mắt nhất tà, tà ra hai cái tròng trắng mắt đến ném cho Trương Ất. Tiểu người hầu ngũ nha cùng nhau tà ra tròng trắng mắt. Nhìn tại dư trưởng quầy phân thượng chuẩn bị sửa tốt Trương Ất trên mặt vừa chất ra tới cười cứng Hồng Tảo phòng bếp dạo qua một vòng. Nhìn đến cơm trưa đồ ăn chỉ có cá tẩy hảo, liền nói ra, tứ nha, hôm nay buổi trưa cơm nhường Trương Ất nấu, ngươi cho hắn trợ thủ, sau đó nói cho hắn biết đồ vật ở nơi nào liền tốt. Tứ nha Hồng Tảo gặp tứ nha chậm chạp không đáp ứng, trong lòng quái dị, ánh mắt tại hai người trên mặt dạo qua một vòng, giả vờ hỏi, tứ nha, Trương Ất, hai ngươi nhận thức đi nhận. Thức tứ nha cùng Trương Ất chăm miệng một lời nói, nhận thức liền tốt. Hồng Tảo cười cười, Trương Ất. Hôm nay ngọ thưởng cái này tứ con cá, cá bống trắng thịt kho tàu, tam điều cá trích thêm đậu hủ lốt canh. Sau đó lại chụp cái dưa chuột, xào cái rau rền liền tốt rau đái tốt cơm trưa đồ ăn, Hồng Tảo từ cố đi. Về phần tứ nha cùng Trương Ất tại rõ ràng không hợp, Hồng Tảo hoàn toàn liền không nghĩ tới đi quản thiếu nam thiếu nữ tại về điểm này sự tình. Hồng Tảo không chịu trách nhiệm nghĩ, tả hữu bất qua yêu nhau, tướng giết cùng tương ái tương sát ba loại hình thức. Mà kiếp này toàn dân yêu sớm, nàng là ăn no chống đỡ mới đi quản người khác tìm cách nói yêu đương. Đương nhiên, hắn hai cái nói yêu đương nói được trở ngại nàng cơm chưa chính là đó lại là vấn đề khác. Nhìn đến Hồng Tảo vào đông xương phòng, Tứ Nha lập tức hung hăng trừng Trương Ất một chút, sau đó Phương mang thất gỗ cắt thịt khô, Ngũ Nha theo trừng mắt nhìn Trương Ất một chút, mang tiểu ghế trúc lựa chọn rau ngải. Trương Ất hai bên nhìn một cái, chưa phát giác kỳ quái nói, vừa tiểu thư chưa nói làm rau ngải xào thịt khô ai trong chốc lát người không muốn ăn buổi trưa cơm. Tứ Nha tức giận nói, nhìn nhiều hỏi ít hơn, cha ta không dạy qua ngươi sao? Trương Ất. Tứ Nha cắt tốt thịt khô, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Ất đứng ở tủ bát trước thăm dò đi trong trông lập tức kêu lên, Trương Ất, ngươi làm cái gì? Nghe tiếng Trương Ất quay đầu vô tội nói, không phải ngươi nhường ta nhìn nhiều hỏi ít hơn sao, ta đang xem đâu. Tứ Nha đi qua phịch một tiếng đóng lại tủ bát môn, không nhịn được nói, đây không phải là ngươi nên nhìn. Ngươi muốn cái gì, nói mau, ta còn có việc đâu. Xì dầu, giấm chua, muối, tỏi, dầu vương ánh nắng rời ra nhà chính trước hành lang thời điểm, Trương Ất đúng giờ chuẩn bị tốt cơm trưa. Hồng Tảo nhìn trên bàn cái kia cá kho cá thân hoàn chỉnh, cắt hoa xinh đẹp, nước canh đỏ sáng, chưa phát giác nhẹ gật đầu, lòng nói, cá xác mặt còn thành Lý Mãn Độn không. Hồng Tảo cái này rất nhiều tâm tư, hắn xem bàn này liền cá kho cái này một cái cứng rắn đồ ăn, cho nên đệ nhất chiếc đũa liền kẹp khối bong bong cá nuốt vào. Tốt, ăn ngon thịt tiến miệng, Lý Mãn Độn liền nhịn không được khen, sau đó lại cho hắn muội đẩy mạnh tiêu thụ nói, Đào Hoa, ngươi nếm thử hôm nay cá, ăn ngon, đặc biệt ăn ngon. Lý Đào Hoa theo lời kẹp một khối ăn, sau đó cười nói, là không sai. Nay thịt cá thiêu đến không phải bình thường mềm. Nghe vậy Hồng Tảo cũng theo kẹp khối cá, sau đó lại theo thứ tự nếm rau rền, dưa chuột xào cùng canh cá trích đậu hủ, cuối cùng tán đồng Dư Trang đầu để cử Trương Ất đồ ăn thiêu đến thật là mạnh hơn Dư Tằng Thị sau bữa cơm Tứ Nha thú bác. Nhìn đến liền điểm nước canh đều không thừa lại đồ ăn bát có chút cảm thấy tâm tắc, cá kho nước không nói, ngay cả rau rền nước canh đều nhường Lý Mãn Độn lao ra ngâm gạo cơm ăn. Quang Ngũ Nha nhìn thấy cũng rất vẻ vải. Tứ tỷ, Ngũ Nha theo bản năng nhìn về phía Tứ Nha. Không có việc gì, Tứ Nha tự tin nói, hôm nay Trương Ất cá nướng thời điểm, ta đều nhìn thấy. Lần sau ta nhất định cũng có thể đốt ra giống hắn cá kho hoa. Tứ tỷ, Ngũ Nha lập tức khen. Vẫn là ngươi có tâm, đó là nhìn đến Ngũ Nha bội phục đôi mắt nhỏ, Tứ Nha lại đắc ý ngồi ở môn đường khẩu bưng bát vừa ăn cơm vừa triệt cầu. Trương Ất mắt thấy thích lều liền muốn đắp tốt, triều Lý Đào Hoa liền lấy đỏ giấy cắt chữ hỉ lấy trang sức thích lều. Hồng Tảo tại đi theo một bên hỗ trợ. Nhưng làm sao tay tàn, Hồng Tảo cắt ra tới thích tuy nói nhìn xem là cái không có nhiều một bút, cũng không có thiếu một bút chính xác chữ hỉ, nhưng cùng nàng cô cắt chữ hỉ phóng tới một chỗ. Liền hiện ra nàng cắt cái kia chữ hỉ nghiêng lệch và mèo, không được một chút chính khí. Cho nên Hồng Tảo bất quá cắt hai cái, liền lấy cớ đốt nấu trà sữa mất kéo. Lý Đào Hoa xem ở trong mắt, bất quá mỉm cười, vẫn chưa nhiều lời. Người đều có mệnh, Lý Đào Hoa thầm nghĩ, tỉ như nàng khéo tay hội cắt chữ hỉ thì thế nào, đời này còn không phải cứ như vậy nơi nào có thể tượng Hồng Tảo, nhân tài lớn chừng hạt đậu, liền có người cho xuống vạn bạc tới đón cưới. Chân chính là đồng nhân không đồng mệnh, ghen tị đều ghen tị không đến bận bận rộn rộn chung cái này liền đến tháng 6 năm 22, nạp các ngày. Sớm Hồng Bà Mối liền cùng Tạ Phúc dẫn hai chiếc lễ xe đến. Hồng Bà Mối vào trang xem đến đắp tốt thích lều, lập tức cùng Lý Mãn Độn cười nói, Lý Lao Gia, hôm nay ta đến đang muốn nói với ngài chuyện này đâu, không nghĩ ngài đều liền đã làm xong. Lý Mãn Độn cũng cười nói, ta cũng là bởi vì trong nhà địa phương tiểu hiện xây nhà phòng không kịp. Cho nên mới nghĩ đáp cái thích lều đến chiêu đãi khách nhân cứ như vậy rất tốt. Tạ Phúc cùng sau lưng Hồng Bà Mối tuy rằng không nói chuyện, nhưng một đôi mắt lại không nhàn rỗi, đem mới xây ra tới cái này thích. Lều trên dưới quan sát một lần nhìn xem liền vỏ cây cũng không cùng lột đi tròn có gỗ. Tạ Phúc nhịn không được nghĩ, Lý Mãn Độn làm việc thật đúng là thô ráp, nhưng cái này lều trụ phối hợp hắn khách đường trước vốn có hoa và cây cảnh, thiên lại lộ ra cổ điển viên dã thú. Cũng coi là vô tâm cắm liễu, chó ngáp phải rồi. Nạp cắt lễ cùng phía trước nạp danh lễ, vấn danh lễ đồng dạng, đều là Lý Mãn Độn trước thu lễ. Lần này nạp cắt lễ, Tạ gia tại đưa Lý Mãn Độn rượu, trà, đường, dưa, vải, lụa, trà, kim, bạc ngoài còn bỏ thêm hai đôi đối phấn thải bình sứ cùng hai đôi đỏ men bày bình. Lý Mãn Độn chiếu lần trước đồng dạng trở về lễ. Sau đó lại lấy đến lúc trước đặt ở lư hương hạ canh thiếp giao cho Hồng Bà Mối. Hồng bà mối mở ra canh thiếp nhìn sau xác nhận không có lầm liền đem canh thiếp bỏ vào Tạ Phúc lấy đến long phượng mạ vàng song hỷ sơn đỏ cháp. Tạ Phúc khép lại cháp sau không có giao hoàn cấp hồng bà mối, mà là nâng ở trên tay mình. Lý Mãn độn ra trở về, Tạ Phúc đi trước làm gương nâng cháp đi Thanh Vân Viện. Trở về nhìn đến Tạ Phúc vào cửa, Tạ Tử An tiện tay bỏ lại trong tay mạo cỏ. Thấy thế Tạ Phúc mau đi đi qua đem cháp đặt tới Tạ Tử An trước mặt, sau đó lại mở ra cháp. Tạ Tử An cầm lấy canh thiếp, nhìn đến bên trong hồng tảo bát tự cùng trong ấn tượng đồng dạng, phương nhẹ gật đầu, sau đó liền lưu ý đến chữ viết xinh đẹp, chưa phát giác cười cười hồng tảo tự lại tiến bộ đem canh thiếp phóng tới thư viện chính đường mấy án lư hương hạ. Tạ Tử An thân điểm ba nén hương cắm vào lư hương, sau đó đánh cái thái cực quyết đặt ở trán hai mắt khép hở cầu nguyện. Nhất thời cầu nguyện hoàn tất, Tạ Tử An buông tay, xoay người lại liền nhìn đến trên mái hiên không điện quang trận lóe. Mưa to nháy mắt tầm tạ xuống. Ơ Tạ Tử An lông mày dương lên, nghèo phong phú mưa xem ra thượng nhi tức phụ tài vận không phải bình thường a bất quá, hiện tại đều là nhà hắn Tạ Phúc khoanh tay nghe, trong lòng lại nói, đại gia ai, đi qua mấy năm nay cũng liền hồng tảo tiểu thư từ ngài trong túi móc đến tiền liền nàng cái này tài vận, còn dùng ngài nói sao đối với Tạ Tử An xử Tạ Phúc cướp đi vốn nên từ hồng bà mối đưa đến Minh Hà viện phòng hảo hạng nhà chính canh thiếp, vân thị cũng là bất đắc dĩ. Chỉ phải hàm hồ ché lấp. Việc này, hỏi kỹ hồng bà mối những chuyện khác hạng. Đang nói chuyện đâu, không nghĩ cái này mặt trời rực rỡ cao chiếu bầu trời lại hào hào rơi xuống mưa đến vân thị trong lòng nhảy dựng. Đang muốn nói chuyện, lại nghe kia hồng bà mối dĩ nhiên cười nói, nước đến tài đến, cái này Lý gia cô nương canh thiếp mới vừa vào cửa, cái này tài nước theo liền đến. Ra như vậy thân liền muốn chúc mừng đại nãi nãi nghe vậy vân thị cười cười, nháy mắt cho đào thị. Đào thị ngầm hiểu lập lấy nhị thỏi bạc nguyên bảo đến hồng bà mối. Hồng bà mối thấy thế tất nhiên là không kìm được vui mừng khi Tạ thượng đang tại ngũ phúc viện trong thư phòng cùng Tạ lao thái gia học hòa trúc. Nghe được tiếng mưa rơi, Tạ thượng theo bản năng ngẩng đầu, sau đó liền nhìn đến trước hành lang mặt đất ánh nắng. Mặt trời mưa Tạ thượng lập tức ném bút kêu lên, thái gia gia, mặt trời mưa có hồng đi thái gia gia, ngài mau nhìn xem. Hôm nay cái này mặt trời mưa có thể có hồng đi Tạ thượng muốn nhìn thiên hồng đã lâu, nhưng không biết làm sao bất toại người mong muốn, đến nay còn chưa xem qua khó Tạ Phong ngẩng đầu nhìn trời, sau đó vuốt râu lắc đầu nói, ta lúc trước nhìn thấy hồng đều là tại trạm vạng thời điểm, hiện mới là sớm thưởng như vậy a muốn nhìn cầu vồng Tạ thượng thất vọng đưa tiễn. Hồng ba mối sau, Lý Mãn độn thu lễ. Hồng Tảo xem đến lễ vật trung bình hoa, liền cầm ra một đôi phú quý mãn đường đa dạng phấn thải bình hoa đến đặt tới nhà chính trên bàn dài, lập liền cảm thấy vẻ vàng cho kẻ hèn này, làm một cái phòng đều trưởng phú quý khí Lý Mãn độn thấy thế cũng có chút ngạc nhiên. Hắn đánh giá hai cái bình hoa hồi lâu, sau đó nói cho hắn biết muội Lý Đào Hoa cùng Hồng Tảo nói, cái này cái gì bình hoa ta ở trong thành gặp qua. Lúc ấy ta nhìn thấy như vậy cái chai đặt vào tại trên giá hàng từng đôi, cũng không biết có ích lợi gì. Hỏi hỏa kế nói là mua về cắm hoa dùng. Nhà chúng ta liền hồng tảo thích không có việc gì nắm hai con hoa đến ra đặt vào kia chén trong nuôi. Sau đó ta liền muốn trong nhà có là chén, ngược lại không cần lại mua, cho nên liền không mua không nghĩ đến. Bình này tách ra đặt tại trong nhà cùng đặt tại trên giá hàng khi hoàn toàn khác biệt, đúng là rất dễ nhìn. Như là sớm biết như thế, ta nhất định mua hai cái bình hoa ra đến cho dù không cắm hoa. Chỉ làm nhìn xem cũng là vô cùng tốt nhìn Lý Đào Hoa nhìn xem bình hoa cũng là một trận cực kỳ hâm mộ. Ca, Lý Đào Hoa nói, ngươi đừng nói, cái này bình hoa ngăn, cái này nhà chính lập cũng cảm giác không dạng. Chỉ bình này không biết quý không mắc, không mắc lời nói, ta cũng mua hai cái ra đi. Quý, Lý Mãn Độn khẳng định gật đầu nói, ta lần trước ở trong thành hỏi qua, được 200-300 văn một đôi đâu 200-300 văn. Lý Đào Hoa nhìn xem án thượng bình hoa đặt vào đáy lòng tính toán, tuy nói không tiện nghi, nhưng là không phải hoàn toàn không đủ sức gánh vác. Chờ năm nay cậu kỳ xuống dưới được tiền, nàng cũng mua hai cái bảy trong nhà nhà chính. Mặt trời hạ mưa tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn. Bất quá gần nửa canh giờ, mưa liền dần dần ngừng. Tạ thượng khẩn cấp chạy ra phòng đem đông nam tây bắc bầu trời ngẩng đầu nhìn quanh một lần, kết quả cái gì cũng không thấy, chỉ phải mênh mông lại trở về nhà. Tạ Tử An mắt thấy Vũ Đình, cũng đi ra phòng ở Tạ Phúc không biết tình hình, đuổi theo sát, sau đó liền vẫn luôn theo tới Thiên Hương Viện. Tạ ra 18 phòng, mỗi phòng đều một cái nhà. Tạ Tạ gia đại phòng cái nhà này bởi loại rất nhiều mẫu đơn, được gọi là Thiên Hương Viện. Thiên Hương Viện chủ viện hiện ở Tạ Tử An cha Tạ Chi Đạo. Bất quá hiện Tạ Chi Đạo đến cách vách Xích Thủy huyện làm huyện lệnh đi, trước khi đi mang đi hậu viện một đám nữ quyến cùng ba cái tiểu nhi tử Tạ Tử Bình, Tạ Tử Tuấn cùng Tạ Tử Mỹ. Bất quá hai ngày trước Tạ Tử An xử Tạ Phúc cho hắn cha tiễn đưa tin, cho nên Tạ Tử Bình, Tạ Tử Tuấn cùng Tạ Tử Mỹ tam người nhà nâng hắn nhóm nương, Tạ Tử An kế mẫu Lữ Thị hôm qua ra đến.